Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 186. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay ta học về đề tài Quality Control. Quality Control là kiểm soát phẩm chất của sản phẩm. Có những câu ta cần nghe trước. Foreign competition. Foreign competition put a lot of pressure on American companies. Foreign competition put a lot of pressure on American companies. Sự cạnh tranh của các hãng ngoại quốc đã khiến cho các công ty Mỹ chịu nhiều áp lực. Foreign competition là sự cạnh tranh của các hãng sản xuất ngoại quốc. American products, sản phẩm chế tạo ở Hoa Kỳ. To produce, P-R-O-D-U-C-E, to produce, sản xuất. Imported toys là đồ chơi nhập cảng. Imports, I-M-P-O-R-T-S, imports là đồ nhập cảng. Exports là hàng xuất cảng. Và quý vị sẽ nghe nhóm chữ 1960s, đánh vần S-I-X-T-I-E-S, 1960s, thập niên từ năm 1960 đến hết 1969. 1970s là 10 năm từ 1970 đến hết 1979. Quý vị sẽ nghe nhóm chữ Get more quality for less money. Get more quality for less money là tốt hơn và rẻ hơn. Cũng tương tự, low cost, high quality products. Low cost, high quality products. Sản phẩm giá hạ và có phẩm chất cao. Chữ low cost và chữ high quality vì là tĩnh tự kép, cho nên có dấu nối ở giữa. Quý vị sẽ nghe câu Quality has become very important in the last 10 or 20 years because of foreign competition. Quality has become very important in the last 10 or 20 years because of foreign competition. Vì sự cạnh tranh của các hãng ngoại quốc, cho nên phẩm chất trở nên rất quan trọng trong 10-20 năm qua. Câu khác. Companies had to improve their quality control. Các công ty đã phải cải thiện vấn đề kiểm soát phẩm chất. To improve, I-M-P-R-O-V-E, to improve là cải thiện, cải tiến. Và câu khác, American companies needed to produce low-cost, high-quality products. American companies needed to produce low-cost, high-quality products. Các công ty Hoa Kỳ cần sản xuất sản phẩm giá hạ và có phẩm chất cao. Tóm lại, at very low prices, giá rẻ, at reasonable prices, giá phải chăng. To realize là nhận ra. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Culture tips. Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today's email question is, how important is quality in the U.S.? Well, quality has become very important in the last 10 or 20 years. Why do you think that's true? One reason is because of foreign competition. In the past, there were fewer imports, so most Americans bought American products. But in the 1960s and the 1970s, foreign companies began exporting more to the U.S. Many of their products were high quality and less expensive than American products. So Americans bought them? Yes, they did. For example, imported toys have done very well in the U.S. Some imported toys offer good quality at very low prices. Others provide very high quality at reasonable prices. Americans realized that they could get more quality for less money. That put a lot of pressure on American companies. They had to improve their quality control. Quality control? Yes, they needed to produce low-cost, high-quality products. These days, American companies have a lot of employees working to improve quality. Thanks for the excellent information, Gary. My pleasure. Ta ôn lại mấy chữ ở phần trước. Imports, exports, foreign competition, good quality, reasonable prices. Và quý vị học chữ Challenge, challenge, challenge là sự thử thách, sự thách đố. Nhóm chữ, to meet a challenge, hay là to rise to a challenge, hay là to face a challenge, nghĩa là đương đầu hay là đối phó với thử thách. Quý vị cũng ôn lại mấy câu. In the past, there were fewer imports, so there was less competition. Trong quá khứ có ít đồ nhập cảng, cho nên ít có cạnh tranh hơn. Imported products often offer good quality at reasonable prices. Imported products often offer good quality at reasonable prices. Đồ nhập cảng thường có phẩm chất tốt và giá phải chăng. American companies are working on quality control to meet this challenge. American companies are working on quality control to meet this challenge. Công ty Hoa Kỳ hiện đang gắng kiểm soát phẩm chất để đối phó với thử thách này. Xin mời quý vị nghe phần tới. True or false? In the past, there was more foreign competition in the United States than there is now. False. In the past, there were fewer imports, so there was less competition. Imported products often offer good quality at reasonable prices. True. American companies are working on quality control to meet this challenge. Trong phần tới, ta học một cách hỏi lại cho chắc. Asking for confirmation. Ta nghe bà Jennifer Ashley nói chuyện với ông Grant thuộc hãng chế tạo dụng cụ điện tử Grant Electronics. Trước hết nghe mấy chữ. Upcoming viết là một chữ. Upcoming, sắp tới. Memory là bộ nhớ. Memory chips. Memory chips. Chips đánh vần C-H-I-P-S. Memory chips là chip nhớ hay là vi mạch nhớ của máy điện tử. Quý vị sẽ nghe câu. They are discussing an upcoming purchase of memory chips. Họ đang bàn về vụ mua chip nhớ sắp tới. Quý vị sẽ nghe nhóm chữ next generation chips. Next generation chips. Generation nghĩa là thế hệ hay là đời. Next generation chips. Thế hệ chip nhớ sắp tới. Confidential. C-O-N-F-I-D-E-N-T-I-A-L. Confidential. Là mật, là kín. Most of that information is still confidential. Phần lớn tin tức về chip nhớ còn giữ mật. Quý vị sẽ nghe chữ construction. Construction là sự xây cất. Have them to us by là gửi cho chúng tôi trước. Twice as fast. Twice as fast. Nhanh gấp hai. They will be somewhat more expensive. They will be somewhat more expensive là các chip nhớ sẽ hơi mắc hơn. Warehouse viết là một chữ, nghĩa là kho chứa hàng hay kho chứa sản phẩm. Tóm lại, chúng ta ôn lại mấy câu. Jennifer Ashley is talking with Marvin Grant of Grant Electronics Incorporated. They are discussing an upcoming purchase of memory chips. I'd like some information about the next generation chips. Chúng tôi muốn biết thêm tin tức về chip nhớ cho máy điện tử thế hệ sắp tới. Most of that information is still confidential. Phần lớn tin tức về chip nhớ vẫn còn giữ mật. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Business Dialogue. Let's listen to today's Business Dialogue. Jennifer Ashley is talking with Marvin Grant of Grant Electronics Incorporated. They are discussing an upcoming purchase of memory chips. And you can have them to us by this Friday, is that right? Yes, that's right. They may actually arrive on Thursday. Excellent. And you plan to build a warehouse in San Jose by the end of the year? Yes, that's correct. Construction began last week. I'm glad to hear that. Now, I'd like some information about the next generation chips. Well, as I told you before, most of that information is still confidential. But I can tell you that they'll be at least twice as fast. They'll also hold at least 50% more information. And they'll cost more, won't they? Well, of course, they will be somewhat more expensive, but I think that you'll find the price very reasonable. That's good. Trong phần tới, ta nghe và lặp lại những câu hỏi cho chắc. Focus on functions. Asking for confirmation. Listen and repeat. You can have them by Friday, is that right? Yes, that's right. You plan to build a warehouse in San Jose by the end of the year? Yes, that's correct. They'll cost more, won't they? Yes, they will. Trong phần tới, ta nghe Gary mách những cách hỏi lại cho chắc. Cách thứ nhất là nói câu mình muốn hỏi, rồi cao giọng ở cuối câu, để người nghe trả lời đúng hay sai. Ví dụ, they cost more. Cách thứ hai là đặt một câu hỏi, rồi tiếp theo bằng câu is that right. They cost more, is that right? They cost more, is that right? Cách thứ ba là dùng câu hỏi lấy lại như là isn't it hay là won't they, tùy theo trường hợp. Thí dụ, they cost more, won't they? Nhận xét là dùng test question theo cách này, ta phải để ý đến động từ và thì trong câu chính để dùng trong test question. Thí dụ, câu chính, they will cost more. Câu test question, won't they? Lại phải để ý đến chủ từ để dùng đại danh từ trong câu test question cho đúng. Thí dụ, the new chips will cost more, won't they? Nhưng nếu chủ từ là số ít, each new chip will hold more information, won't it? Quý vị nghe hai câu, chủ từ số nhiều câu thứ nhất và chủ từ số ít. The new chips will cost more, won't they? Each new chip will hold more information, won't it? Câu thí dụ khác, the information about the new chips is confidential, isn't it? Tóm lại, để cho dễ hơn, ta có thể cao giọng ở cuối câu khẳng định, hay nói một câu rồi dùng chữ right, correct, và cao giọng ở cuối câu. Xin mời quý vị nghe phần 5 và là phần cuối của bài học. Gary's Tips. Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton. Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about some ways to confirm information. One very common way to confirm information is to make a statement, then add a question, such as, is that right? We can see this kind of confirmation in today's business dialogue. And you can have them to us by this Friday, is that right? Yes, that's right. They may actually arrive on Thursday. Excellent. Another way to confirm information is to make a statement, but to raise your voice at the end, as if you were asking a question. For example, this is a statement. You plan to build a warehouse. This is a confirmation question. And you plan to build a warehouse? Listen how Jennifer uses this kind of confirmation question. Yes, that's right. They may actually arrive on Thursday. Excellent. And you plan to build a warehouse in San Jose by the end of the year? Yes, that's correct. Construction began last week. I'm glad to hear that. One last way to confirm information is to use tag questions, like, isn't it, won't they, and so on. Here's an example from today's business dialogue using won't they. They'll also hold at least 50% more information. And they'll cost more, won't they? Well, of course, they will be somewhat more expensive. As we have said before, in business discussions, it's very important to confirm information. I hope today's tips have been useful. Thanks, Gary.